Mở mắt thấy thần tài. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, có phải là quá tàn nhẫn không? Khải Minh này không dễ đụng vào đâu, nhất là Khải Lam, nếu xảy ra chuyện gì, vậy thì chúng ta. Trong phòng, Dương Diệp lo lắng nói với Quách Như. Quách Như hừ lạnh nói. Đâm lao thì phải theo lao, không còn cách nào khác, đã quyết định muốn cướp đoạt quyền thừa kế của nhà họ Dương, không thể để đám người Dương tiểu bối dồn ép, vì vậy không còn cách nào khác, chỉ cần Khải Minh chết đi, vậy thì chúng ta không có đối thủ nữa rồi. Con hiểu rồi, đột nhiên lúc này, một tiếng nổ vang lên, Quách Như nói, bây giờ hy vọng A Sinh sẽ không làm chúng ta thất vọng. Khải Minh đối với A Sinh, vẫn vô cùng tin tưởng. Lỡ như điều tra ra thì phải làm sao? Yên tâm, chất độc này không màu, không vị. Cho dù có điều tra ra thì nhiều nhất cũng đến trên đầu A Sinh mà thôi, nhưng mà đến lúc đó, A Sinh còn có thể mở miệng nói chuyện sao? Quách Như mắt hơi nheo lại, nham hiểm nói, cánh cửa trực tiếp bị người ta đạp mở ra, một nhóm người mặc đồ đen trực tiếp tràn vào, các người muốn làm gì? Thậm chí, nói không chừng đến cả khối tài sản lớn ở phương Bắc mà nhà họ Khải cho Dương tiểu bối cũng sẽ từ từ rơi vào tay chúng ta. Quách Như và Dương Diệp đồng thời hoảng sợ. Không cho bọn họ nói chuyện, trực tiếp bị trùm mũ đen che đầu lại và mang đi. Còn Hầu Bình và những người này, có thủ đoạn tra tấn người. Dương Diệp và Quách Như cầm cự không đến nửa giờ, đã bị dọa sợ rồi. Thành thực giải thích sự việc từ đầu đến cuối. Quách Như vội vàng nói với vẻ sợ hãi. Quả thực bà ta thực sự đã đánh giá thấp thủ đoạn nham hiểm của Khải Minh. Vốn dĩ tưởng rằng Khải Minh không có đủ bằng chứng, với tính cách của cậu cũng sẽ không làm náo loạn. Tuy nhiên, Khải Minh sớm đã nghi ngờ hai mẹ con mợ mình. Khải Minh, cho dù chuyện là do chúng tôi làm, nhưng hại cậu chính là Long Thiếu Lôi. Kế hoạch này đều do anh ta bày ra. Hơn nữa tiểu bối hiện đang nằm trong tay anh ta. Không có cách nào khác. Nếu chúng tôi không làm theo những gì anh ta nói, anh ta sẽ giết chúng tôi. Mợ đừng tưởng rằng đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên người Long Thiếu Lôi thì các người sẽ không sao. Ngày mai tôi sẽ thông báo cho bà ngoại biết chuyện có lẽ sẽ trừng phạt các người. Về phần nhà họ Long kia tôi càng không thể buông tha cho bọn họ. Khải Minh lạnh lùng nói. Long Thiếu Lôi giấu tiểu bối ở đâu? Khải Minh cuối cùng đã hỏi. Tiện nhân cô rốt cuộc có ký hay không? Trong một công trường hoang vu được che phủ, ánh đèn mập mờ, Long Thiếu Lôi lúc này đang trói chặt Dương tiểu bối vào một chiếc ghế đầu. Bên cạnh đang có người chăm sóc anh ta. Tên họ Long, anh sẽ chết vì chuyện này. Dương tiểu bối tức giận nói, Long Thiếu Lôi đã cho một bạt tai vào mặt Dương tiểu bối. Dương tiểu bối, lòng kiên nhẫn của con người có biết chuyện có lẽ sẽ trừng phạt các người. Về phần nhà họ Long kia tôi càng không thể buông tha cho bọn họ. Khải Minh lạnh lùng nói, Long Thiếu Lôi lúc này đang trói chặt Dương tiểu bối vào một chiếc ghế đầu. Bên cạnh đang có người chăm sóc anh ta. Tên họ Long, anh sẽ chết vì chuyện này. Dương tiểu bối tức giận nói. Long Thiếu Lôi đã cho một bạt tai vào mặt Dương tiểu bối. Long Thiếu Lôi giấu tiểu bối ở đâu? Khải Minh cuối cùng đã hỏi. Tiện nhân, cô rốt cuộc có ký hay không? Trong một công trường hoang vu được che phủ, ánh đèn mập mờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương tiểu bối, lòng kiên nhẫn của con người có hạn. Khi tôi phát hiện cô không còn có chút tác dụng với tôi thì ngày chết của cô cũng sắp đến rồi. Long Thiếu Lôi hung hãn cảnh cáo. Tôi không phải đồ ngốc, sau khi tôi ký anh có thể bỏ qua cho tôi sao? Dương tiểu bối chế nhạo, Long Thiếu Lôi ánh mắt lạnh lùng. Tờ giấy hợp đồng này chính là một hợp đồng đặc biệt dùng để lấy được một số tài sản trong tay của Dương tiểu bối. Tất nhiên, giống như lời Dương tiểu bối đã nói, một khi đã ký vào hợp đồng, Long Thiếu Lôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy sống. Xem ra đã đến lúc cho cô xem một chút màu sắc rồi, gọi đám ngưỡi lão nhị ra tay đi. Trước khi bọn họ ra tay, có thể để cho bọn họ thưởng thức một chút, dù sao Dương tiểu bối cũng thật sự là một mỹ nhân tuyệt sắc. Long Thiếu Lôi lạnh lùng nói. Kết quả rất lâu sau cũng không có tiếng đáp lại. Người này lại gọi mấy bảo vệ khác ở tầng dưới. Cũng không có tiếng đáp lại. Tình huống gì vậy? Đi xuống xem thử, Long Thiếu Lôi ra lệnh. Một vài người đã đi xuống. Sau khi đi xuống, cũng không có tiếng vang. Long Thiếu Lôi bây giờ mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Anh canh gác ở đây, còn các anh theo tôi đi xuống xem thử. Long Thiếu Lôi đã sắp xếp một đàn em ở lại, sau đó, mang người đi xuống. Vừa mới bước xuống cầu thang, trước mặt là một màu đen, trên đầu bị che phủ bởi một thứ gì đó, sau đó bị cho một gậy, cái gì cũng không biết nữa. Đêm khuya rồi, Khải Minh nhìn tiểu bối đã kiệt sức đang nghỉ ngơi, đắp chăn bồng cho cô ấy, sau đó bước ra khỏi phòng của tiểu bối. Vâng, cậu Lôi, đám tay sai cười sôi nổi. Sau đó anh ta lấy bộ đàm ra nói, lên đi, bên ngoài căn phòng, một đội vệ sĩ mặc đồ đen đang đứng. Ha ha, cậu Khải, đêm nay e rằng nhà họ Long không thể bình tĩnh rồi, trợ thủ đắc lực đã mất đi một người, bọn họ quả nhiên đã tìm đến điên rồi. Hầu Bình cười nói, đúng vậy, cậu Khải, hay là chúng ta cũng để cho bọn họ tìm 7 ngày, sau đó đem cháu trai quý giá của bọn họ gửi lại. Một thuộc hạ khác nói, tôi không có thời gian để vướng víu với nhà họ Long trong 7 ngày. Đúng rồi, hình như ngày mai nhà họ Long có hoạt động gì phải không? Vừa hay, Long, làm sao vậy, Tiểu Lôi vẫn còn chưa tìm thấy sao? Ông cụ nhà họ Long mặc một bộ lễ phục, mặc dù hôm nay, nhà họ Long có hoạt động, người trong tộc cùng đông đảo các vị khách quý đã đến, nhưng mà tất cả các thành viên của nhà họ Long, toàn bộ đều có khuôn mặt tràn đầy vẻ buồn rầu. Không có thưa ông, nhưng mà có lẽ là người của nhà họ Dương. Tối hôm qua Dương Tiểu Bối đã được người ta cứu đi, nhưng chúng tôi đến nhà họ Dương bí mật điều tra, cũng không thu được manh mối gì. Một người dáng vẻ trông giống như quản gia nói, hừ, nhà họ Dương không có bản lĩnh lớn như vậy đâu. Bọn họ còn không dám đối đầu với nhà họ Long chúng ta. Chấm, rất có thể, có lẽ là em trai của Khải Lam, Khải Minh. Thiếu Lôi vì chuẩn bị quà cho hoạt động của nhà họ Long mà bức ép Tiểu Bối trong 7 ngày. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ qua đó tặng cho nhà họ Long một món quà lớn. Khải Minh với ánh mắt lạnh lùng nói, đi chuẩn bị đi, vâng, ngày hôm sau, nhà họ Long ở Yên Kinh, đôi mắt ông cụ khẽ nheo lại. Khải Minh sao, người quản gia giật mình. Đây không phải là lần đầu tiên thuộc hạ nghe đến cái tên này, hơn nữa ở Hoàn Kim bọn họ đã cùng Long Tam thiếu gia qua một cái lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí chuyện Long Tam thiếu gia biến mất ở Tây Nam, tên Khải Minh này hình như cũng ở đó. Người quản gia nói, ông cụ nắm chặt lấy cây gậy trong tay. Chị em nhà họ Khải, đây chính là cố ý gây chuyện với nhà họ Long chúng ta. Chấm, Thiếu Vân đáng thương, cho tới bây giờ, ông nội vẫn chưa tìm ra bất cứ manh mối nào của nó, nhưng mà không có ai khác ngoài chị em nhà họ Khải, Khải Lam. Khải Minh, ông cụ ánh mắt lạnh lùng, xem ra đã đến lúc, tôi cần phải đích thân đi gặp hai chị em này rồi. Nếu bọn họ chính là kẻ chủ mưu khiến Thiếu Vân Thiếu Lôi mất tích, tôi không quan tâm người đứng sau hai chị em này là ai, cũng phải khiến cho bọn họ chết không có đất chôn thân. Ông chủ, người của nhà họ Tần đến rồi. Ngay khi ông cụ cảm thấy trong lòng đầy căm hận, một người hầu bước tới và nói. Ông cụ gật đầu, nhanh mời vào, ông cụ vẻ mặt trông rất hạnh phúc. Bây giờ, nếu như nhà họ Long muốn chiến đấu với chị em Khải Minh của nhà họ Khải, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình nhà họ Long vẫn vô cùng yếu ớt, những gì họ có thể làm bây giờ là cố gắng hết sức để kết hợp với tất cả các thế lực. Tiểu nha, hay là chúng ta đừng vào nữa đi. Trước cửa nhà họ Long, mấy cô gái lo lắng nói với nhau. Sợ cái gì, tôi cũng không muốn đến, nhưng nhà họ Long bọn họ mời đến cả nhà họ Tần. Tôi phải thay mặt ba tôi đến, tôi còn phải cùng bọn họ đón lễ. Tôi không sợ, các cô sợ cái gì? Tần Nha nhìn Mạnh Sán, còn có mấy người bạn của Mạnh Sán mà nói. Không phải, nhà họ Long là gia tộc đứng đầu Yên Kinh của chúng ta. Chấm, bước vào một gia tộc như vậy, tôi thật sự có chút căng thẳng. Hơn nữa Tiểu Nha, cô nhanh nhìn đi, khách quý đến nhà họ Long, toàn bộ đều là nhân vật lớn. Mạnh Sán không tự tin nói, được rồi, không phải có tôi sao, trước đây tôi thường xuyên đi cùng cô, hôm nay cô phải đi cùng tôi đến. Tần Nha nói, được rồi, vậy tôi đi vào cùng cô. Hóa ra tôi là Phú Nhị Đại gia, chương 443, làm cái kết. Mạnh Sán lẻ lưỡi nói. Hà, Mạnh Sán Nha Thanh, các cô nhanh nhìn đi, một đoàn xe sang trọng quá. Đúng lúc này, một cô gái khác bất ngờ chỉ vào đoàn xe sang trọng đang chạy về phía nhà họ Long với vẻ kinh ngạc nói. Cách Trương,